Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1406, triệu hoán. Thiên mệnh chiến giáp, các ngươi mau nhanh rời đi nơi này, bây giờ chỗ này đã kinh biến đến mức rất nguy hiểm. Trận pháp hạt nhân bị khởi động, mạnh hơn công kích đang kéo tới, 12 cái hô hấp sau. Hướng Tây Bắc sẽ có một tòa đỗ môn trải qua, tiến vào bên trong sau, bằng mượn mấy người các ngươi năng lực liên hợp chống đối. Trận pháp có thể đem các ngươi mang tới tít ngoài rìa, để cho các ngươi tránh được một kiếp. Vương Dung thanh âm tại mọi người bên tai vang vọng, sau một khắc, đồng, Vương Dung bàn tay vỗ một cái, một luồng bàng bạc cương khí đánh vào này tên cầm đầu. Cánh tay Trần Trung Niên võ giả trong cơ thể, cấp tốc bổ sung trong cơ thể hắn tiêu hao công lực. Ở đây có mấy viên thuốc có thể giúp được các ngươi. Đón lấy phải nhờ vào chính các ngươi. Thanh âm chưa dứt, Vương Dung ném xuống viên này nhũ bạch sắc bổ câu trạc đan dược. Lập tức hướng về phía trước mà đi. Thời gian cấp bách, nếu như không nghĩ biện pháp tiến nhập hạt nhân, phá hoại đại trận. Vương Dung có thể khẳng định, còn sẽ có lớn hơn nguy cơ đến, không chỉ có nhiều hơn tông phái võ giả tử vong, liền ngay cả hắn cùng sư phụ bọn họ, e sợ đều khó mà may mắn thoát khỏi. Đạo huynh, chờ một chút, còn không biết tên họ đại danh. Cầm đầu trung niên võ giả nỗ lực gọi lại Vương Dung. Thế nhưng sau một khắc, ánh sáng lóe lên. Vương Dung đã biến mất, không còn tăm hơi. Tiến nhập tòa tiếp theo trong trận môn. Trung niên võ giả ngớ ngẩn, nhất thời nói không ra lời. Đại ca, ta nhận ra hắn. Đột nhiên, một cái lúng túng thanh âm, nhỏ như muỗi kêu a, từ bên tai truyền đến. Cái này người chính là cái kia giả Thanh Dương công tử. Là tà đế Trương Văn Phù đệ tử. Đồng thời cũng là đại đường dị vực vương Vương Dung. Cái gì? Dị vực vương? Là hắn? Nghe được huynh đệ kết nghĩa, Trương thượng võ nhất thời ngây dại. Trước Ô Kim tán nhân gọi chúng ta cùng đi nương nhờ vào. Chính là hắn. Tên kia mở miệng nhàn tản võ giả khẳng định nói. Một sát na, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người thật lâu nói không ra lời. Thời gian cấp bách. Vương Dung không ngừng hướng về trận pháp hạt nhân mà đi. Bước chân của hắn cũng dần dần thả chậm rất nhiều. Càng đến gần trận pháp hạt nhân, nguy hiểm lại càng lớn. Loại này cơ quan cạm bẫy cũng càng ngày càng lợi hại. Từng căn to lớn trụ đá từ trên trời giáng xuống. Mỗi một căn trụ đá đều có hai người ôm hết. Va chạm trên đất rung núi chuyển. Đây cũng không phải là thuần túy công kích vật lý. Tại thạch trụ bên trong Vương Dung phát hiện đến một luồng mãnh liệt sóng năng lượng. Trong hư không vô cùng vô tận năng lượng đang rót vào. Tiến nhập này chút trong trụ đá. Đại phúc tăng cường uy lực công kích. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một tên võ giả bị rơi xuống trụ đá bắn trúng, hóa thành bột mịn, trận pháp đại trận bên trong. Chịu đến công kích võ giả thật sự là nhiều lắm, liền ngay cả Vương Dung đều không thể kiêng kỵ mỗi người. Đi theo ta, Vương Dung phát động đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Từng luồng khổng lồ sức hút cuốn lấy hư không. Đem cái kia chút hãm sâu ở trận pháp bên trong từng cái võ giả. Từ thời khắc sống còn cứu ra. Sau đó cấp tốc thả vào đến rồi gần tới trong trận pháp. Vương Dung thậm chí không kịp cùng bọn họ giải thích. Cũng không kịp thay bọn họ ăn dưỡng thương thế. Bổ sung cương khí. Bởi vì Vương Dung đã không rảnh đi làm những thứ này. Ở những trận pháp này bên trong mỗi lâu thêm một khắc tựu nhiều một phần nguy hiểm. Có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Tất cả tựu nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Vương Dung trong lòng âm thầm nói. Một đường lại đây, mắt vị trí cùng. Hắn đã thấy quá nhiều loại này chết thảm võ giả. Vào giờ phút này đại trận bên trong còn có vô số như vậy đập chết dãy rủa võ giả. Vương Dung có thể làm chỉ có thể là mau sớm đến nơi hạt nhân. Hủy diệt hạt nhân Nhất Lao Vĩnh Giật, giải cứu tất cả võ giả. Mà trong này, Vương Dung cũng chỉ có thể nhìn thấy bao nhiêu cứu bao nhiêu. Chít chít, tự ở Vương Dung vượt qua một tòa trận pháp, né qua trường tiễn mưa đá công kích đồng thời. Hàng loạt mang theo kim loại tiếng ma sát chi tiếng kêu truyền lọt vào trong tai. Bốn phương tám hướng, từng con màu vàng bọ cánh cứng thật giống như bị cái gì hấp dẫn một dạng dồn dập bỏ qua. Riêng mình đối thủ, hướng về Vương Dung đập tới. Cùng Vương Dung mới bắt đầu nhìn thấy màu vàng bọ cánh cứng bất đồng. Này chút bọ cánh cứng mỗi một con bên ngoài cơ thể đều có một vòng màu vàng hào quang. Ở bên trong cơ thể của bọn họ đầy rẫy nồng nặc vừa lên gợn sóng. Hơn nữa bọn họ cái đầu cũng rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Những thứ này đều là hút võ giả cương khí có được. Vương Dung trong lòng âm thầm nói. Này chút màu vàng bọ cánh cứng mỗi giết chết một tên võ giả là có thể từ trên người bọn họ rút lấy. Không ít cương khí trở nên cường lớn rất nhiều. Mà biến hóa rõ ràng nhất chính là bên ngoài cơ thể hào quang. Trước mắt màu vàng bọ cánh cứng trên người hào quang cùng với nồng nặc đến rồi nhức mắt mức độ. Còn không biết giết chết bao nhiêu võ giả. Ba ba ba, Vương Dung liên tiếp ba ngón bắn ra. Bắn trúng giữa không trung một tên bọ cánh cứng nhưng mà kinh người sự tình xảy ra. Dĩ vãng ba ngón tựu có thể giết chết một con màu vàng bọ cánh cứng. Lần này chỉ là bên ngoài cơ thể hào quang bị Vương Dung bùm một tiếng xé rách. Như cũ tốc độ không giảm hướng về Vương Dung vọt tới. Thấy cảnh này, liền ngay cả Vương Dung đều không khỏi tâm thần tập trung cao độ. Này chút màu vàng bọ cánh cứng rõ ràng chiếm được tăng mạnh. Cứ theo đà này, chính mình sợ rằng phải năm ngón tay lục chỉ mới có thể giết chết một con màu vàng bọ cánh cứng. Chít chít, mà một bên khác, trong hư không tiếng rít chói tai mãnh liệt, vô số màu vàng bọ cánh cứng tựu chẳng khác nào bị kích thích. Hướng về Vương Dung đập tới, số lượng nhiều như vậy liền ngay cả Vương Dung đều khó mà chống đối. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, không có chút nào do dự. Vương Dung cấp tốc cho gọi ra trong cơ thể một kiện khắc pháp bảo, thiên mệnh chiến giáp. Hào quang lóe lên, Vương Dung trên người lập tức thiên hỏa trên cái kia một cái màu đỏ sậm chiến giáp. Mũ giáp, mặt nạ, cánh tay giáp, quyền sáo, cả bộ áo giáp đem Vương Dung toàn bộ bao vây ở bên trong. Chỉ lưu lại giáp mảnh cùng giáp mảnh trong đó một ít khe hở. Nhưng mà Vương Dung hơi suy nghĩ, cheng, sở hữu khôi giáp khe hở nháy mắt toàn bộ khép kín. Không có nữa bất kỳ thừa dịp cơ hội, dầm dầm dầm, sau một khắc, còn như mưa rơi tiếng va chạm từ áo giáp truyền ra ngoài đến. Từng con màu vàng bọ cánh cứng không ngừng mà va chạm trên người Vương Dung. Thế nhưng toàn bộ đều rớt xuống. Đó là cái gì? Trận pháp trung tâm, ba đạo ẩn giấu thân ảnh vẫn đang nhìn chăm chú Vương Dung. Nhìn thấy hắn bên ngoài cơ thể đột nhiên nhiều hơn một phó màu đỏ sậm giữ tợn áo giáp. Cầm đầu thủ lĩnh chân mày cau lại, đột ngột đổi sắc mặt, mà sau lưng hai tên tùy tùng cũng ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Màu vàng bọ cánh cứng không phải thông thường phàm phẩm, mà là thượng cổ dị chủng, không những có thể loại bỏ võ giả cương khí, pha loãng công lực của bọn họ. Hơn nữa từng con lực lớn vô cùng, có thể ăn sắt nuốt thép, thông thường áo giáp căn bản không thể chống lại bọn họ. Thế nhưng Vương Dung ra trên cái kia thân áo giáp sau, xem ra không bị ảnh hưởng chút nào. Đại nhân, trong giới tông phái võ giả tuyệt đối không thể có pháp bảo như vậy. Hơn nữa trước căn bản không có nhìn thấy trên người hắn mặc quá này bộ áo giáp. Hắn nhất định là cùng cái kia chút người một phe. Phía sau một tên tùy tùng đột nhiên mở miệng nói. Vừa dứt tiếng, ba người có cái kia loại đều lộ ra một tia mù mịt. Mà đứng ở phía trước nhất tên kia thủ lĩnh, càng là trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Bất kỳ pháp bảo nào đều cần phải tiêu hao cương khí. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể đủ ở phá cương bọ cánh vàng công kích hả? Chống đến bao lâu? Tập trung tiểu tử kia, gia tăng đối với sự công kích của hắn. Vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để hắn tới gần mắt trận. Nói xong lời cuối cùng, thủ lĩnh vẻ mặt lạnh lẽo cực kỳ. Là, hai tên tùy tùng cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Mà vào giờ phút này, Vương Dung căn bản không biết này chút biến hóa. Hoặc có lẽ là căn bản không chút tì vết nhìn hắn. Bốn phương tám hướng từng con màu vàng bọ cánh cứng không ngừng đánh tới. Lại không ngừng bắn rơi xuống. Toàn bộ đều bị thiên mệnh chiến giáp ngăn cách ở ngoài. Hoàn toàn không làm gì được hắn. Bất quá vào giờ phút này, Vương Dung nhưng căn bản không cao hứng nổi. Thiên mệnh chiến giáp cần đại phúc tiêu hao cương khí. Lấy Vương Dung bây giờ tình hình, nếu vận dụng thiên mệnh chiến giáp, lập tức tương đương với cùng người động thủ không khác. Đối với hiện tại cương khí xóa đi, lẫn nhau xung đột lẫn nhau, bất cứ lúc nào cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vương Dung tới nói, đây tuyệt đối là cái nguy hiểm cực lớn. Cái này cũng là trước Vương Dung không có gì vận dụng thiên mệnh chiến giáp nguyên nhân. Không chỉ như vậy, mặc dù thiên mệnh chiến giáp có thể chống đối tất cả bọ cánh vàng công kích, nó cũng vẫn như cũ có một không cách nào bù đắp thiếu hụt, chính là thời gian hạn chế. Thiên mệnh chiến giáp kéo dài thời gian không thể vượt qua nửa canh giờ. Vốn lấy ta bây giờ tình hình, e sợ liền một thời gian uống cạn chén trà đều khó mà kéo dài. Vô luận như thế nào đều phải trước đó sớm chạy tới trận pháp hạt nhân, phá giải đại trận thiên mệnh chiến giáp bên trong. Vương Dung tối thầm nói, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Từ bắt đầu đến hiện tại, Vương Dung cương khí không ngừng tiêu hao, trong cơ thể kinh mạch cũng càng ngày càng hỗn loạn. Lần thứ nhất Vương Dung cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, cái kia chút ẩn giấu ở sau lưng người, rõ ràng tăng cường công kích, nghĩ đưa tất cả mọi người vào chỗ chết, coi như sư phụ cùng trận đồ lão nhân nơi đó, e sợ cũng chưa chắc an toàn. Vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đánh vỡ trận pháp. Đã tiến vào nòng cốt tầng thứ ba, chỉ phải xuyên qua này ba tầng trận pháp, liền có thể lấy đến nơi hạch tâm. Vương Dung trong lòng tối thầm nói, một bên không ngừng chuyển động trong đầu Đại La Tiên trận mô hình. Tòa trận pháp này khổng lồ cùng mức độ phức tạp vượt xa khỏi Vương Dung tưởng tượng. Tinh thần lực đang bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Hơn nữa, càng đi về trung tâm trận pháp, cần giải toán thì càng bề bộn. Trận đồ lão nhân nói không sai. Tòa này Đại La Tiên trận biến số thực tại quá nhiều. Giải toán thực sự quá phức tạp. Trên căn bản, trừ phi là người bố trận, nếu không thì người ngoài rất khó thông qua giải toán loại bỏ. Nếu như không phải xây dựng ra Đại La Tiên trận mô hình, đơn thuần dựa vào tính toán, trận pháp hạt nhân đã dính đến con số trên trời cấp bậc tính toán, là căn bản không tính ra tới. Coi như là có mô hình, tương tự cũng tương đối phế lực. Ầm ầm ầm, đang thôi diễn thời điểm, lại là một trận tiếng nổ vang rền từ trận pháp nòng cốt phương hướng truyền đến. Vương Dung ngẩng đầu lên, khí bản nguyên bên trong thế giới rõ ràng lại gặp một đám lớn năng lượng triều tịch, đang lấy phương thức nào đó rội rửa mà tới. Những người này lại dở cho. Vương Dung con mắt híp lại, trong ánh mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén. Đoạn đường này lại đây, hắn đã chí ít nghe được 6-7 lần như vậy oanh minh. Mỗi một lần nổ vang, đại trận sức mạnh tựu tăng cường rất nhiều, phương thức công kích cũng càng phát bén nhọn mạnh mẽ. Mọi người tình cảnh đang không ngừng chuyển biến xấu, trở nên càng ngày càng nguy hiểm, phải tăng thêm tốc độ. Vương Dung trong lòng âm thầm nói, chít chít, từng trận mang theo kim loại hí lên kêu thét tiếng không dứt bên tai. Phía ngoài màu vàng bọ cánh cứng còn ở công kích. Vương Dung thân hình thoát một cái, cấp tốc tiến vào tòa tiếp theo trong trận môn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.